Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hố. Theo Thanh Hoa trong bình rút ra mấy quyển hóa, Nhan Lam cẩn thận mở ra tại trên sàn nhà. Học biên Thụy dáng vẻ ngồi trên mặt đất bắt đầu nhìn lại. Nhan Lam thưởng thức tiêu chuẩn thật rất bình thường. Nàng hiện tại cũng liền có thể nhìn cái náo nhiệt cái gì. Cho nên nàng cũng không thể phân biệt biên Thụy những này vẽ tác phẩm bên trong những cái kia là tốt. Những cái kia là chẳng ra sao cả. Dù sao biên Thụy cũng không có làm sao chia. Lúc ấy cảm thấy không tệ. Chờ lấy làm không sai biệt lắm liền tiện tay một quyển cắm vào Thanh Hoa trong bình xong việc. Biên Thụy thấy Nhan Lam mình nhìn còn rất đầu nhập. Vì vậy tiếp tục nằm xuống đánh mình chợp mắt. Biên Thụy, Biên Thụy, chuyện gì? Biên Thụy nhắm mắt lại nhàn nhạt trả lời. Nhan Lam thấy Biên Thụy không có ngủ. Thế là nói ra, ngươi có thể hay không dạy ta làm sao thưởng thức những bức họa này? Biên Thụy nghe mở to mắt, ngồi ngay ngắn hướng về phía Nhan Lam hỏi. Ngươi không nói đùa. Nhan Lam mở ra tay đối Biên Thụy nói ra. Ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ à? Biên Thụy gặp nàng thật không phải nói đùa. Liền thở dài một hơi. Ta còn thực sự không có cách nào. Muốn nhìn hiểu những bức họa này, phương thức tốt nhất cũng chỉ có hai đầu. Một là nhìn nhiều, hai là nhiều họa. Kỳ thật cái này hai đầu chính là một đầu. Chỉ có thông qua nhiều họa luyện nhiều người mới có thể cảm nhận được họa sĩ tại họa những này tác phẩm thời điểm là như thế nào kết cấu, lại là như thế nào dùng bút, còn có hắn nghĩ biểu đạt dạng gì ý tứ. Nếu như chỉ nói dạy người như thế nào đi thưởng thức cái kia thật không có biện pháp. Chí ít ta không có cách nào dạy ngươi. Giống như là phương Tây cổ điển hội họa còn tốt lý giải một chút. Chủ yếu là đều thần thoại tác phẩm. Nói cũng là người bình thường nghe nhiều nên thuộc câu chuyện. Nhưng đã đến về sau, ấn tượng phái sau, phương Tây nghệ thuật cùng phương Đông nghệ thuật đồng dạng chơi, tâm. Vậy thì không phải là người bình thường có thể nhìn minh bạch. Đến hiện đại, cái gọi là đương đại nghệ thuật. Nói thực ra Biên Thụy đại bộ phận đều nhìn không rõ. Căn bản không biết một cái liên tuyến đầu đều họa không thẳng ra họa muốn dùng hình tượng để diễn. Tả cái gì tư tưởng? Nếu không ngươi dạy một chút ta thế nào? Dạy ngươi? Biên Thụy nhìn thoáng qua Nhan Lam. Đó cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Tranh Trung Quốc cùng cổ điển bức tranh so sánh. Mặc dù nói là nhập môn đơn giản một chút. Biết một chút cơ bản kỹ pháp luyện cái 1-2 năm liền có thể hù người ngoài. Nhưng là ngươi muốn vẽ có chút bộ dáng cái kia cũng phải có 1-2 năm thời gian a. Chưa thời gian nói chuyện gì đều là không. Nhan Lam nói, ngươi liền dạy ta một chút thứ căn bản. Nếu không cái này như vậy đi, ngươi đem cái này gặp một lần. Một mặt vẽ thời điểm một mặt dạy ta dùng như thế nào bút. Ngươi lý giải ra sao? Dạng này không được sao? Biên Thụy nghe xong há miệng liền muốn nói. Ngươi là muốn cứng rắn nhai ta nhai qua màn thầu à? Bất quá nghĩ lại lời nói này ra ngoài không thích hợp thế là liền nuốt về tới trong bụng. Ngươi thật đúng là sẽ tiết kiệm thời gian. Ta có thể nói cho ngươi. Thứ này bất luận cái gì gặp may kỳ thật đều là tiểu thông minh. Tất cả mọi thứ đều là một bút luyện ra được. Không phải do bất luận cái gì mưu lợi, qua loa qua người khác, người vĩnh viễn cũng qua loa bất quá mình, Biên Thụy nghiêm mặt nói. Trước kia Biên Thụy liền lấy qua đúng dịp, lời này lão tổ cũng đã nói với hắn, đang thời niên thiếu cũng không biết lời này chân chính hàm ý. Nhưng là hiện tại Biên Thụy ở trong xã hội sờ soạng lần mò qua. Đối với lời này trải nghiệm tự nhiên là tương đương khắc sâu. Bởi vậy vô luận là luyện chữ vẫn là trước đàn, hoặc là gặp họa đều là một bút cực kỳ chuyên chú. Chậm rãi loại này chuyên chú sẽ theo kỹ nghệ đề cao thành một loại hưởng thụ. Cái này giống như là luyện dương cầm, bắt đầu lúc luyện cũng nên bị buộc lấy cầm cây thước đánh lấy mới có thể kiên trì luyện tiếp. Rất nhiều oa nhi đều là một mặt luyện một mặt khóc. Nhưng khi tiêu chuẩn đến độ cao nhất định, hoặc là đem luyện đàn xem như một chủng tập quán thời điểm, loại kia đánh đàn vui vẻ cảm giác lại sẽ từ từ trở về. Không riêng như thế, còn để người đắm chìm trong đó không thể tự phát. Không có việc gì, người cứ như vậy dạy ta liền tốt. Nói Nhan Lam cầm trong tay họa bày tại trên mặt đất. Biên Thụy nghĩ sơ một cái, cảm thấy khách nhân đến một chuyến mình cũng không tốt bác mặt mũi của người ta. Thế là đứng lên, đi tới bàn đọc sách bên cạnh, cầm một cái cành lá hương bồ cái đệm đệm ở dưới thân. Áp Phụng ngồi quỳ chân phương thức ngồi xuống trước bàn sách mặt. Đưa tay theo bên cạnh giấy trên kệ rút ra một chương giấy tuyên. Chia đều đến trên bàn sách, sau đó lấy cái chặn giấy đem cạnh góc như thế đè ép. Đem họa lấy tới, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam duỗi một cái tay nói. Nhan Lam đem mình lựa đi ra họa cầm trên tay, chạy chậm đến bên bàn đọc sách một bên. Học Biên Thụy dáng vẻ cầm một cái cành lá hương bồ cái đệm ngồi quỳ chân đến Biên Thụy bên người. Biên Thụy đem họa đồng dạng triển khai, phóng tới trên bàn sách cùng quán tốt bạch tuyên song song sau. Bắt đầu mài mực, lấy một điểm nước chú bên trong thanh thủy đặt nghiên mực bên trong. Dùng mực đầu thẳng đứng tại nghiên mực nhẹ nhàng đánh lấy vòng. Chờ lấy không sai biệt lắm, Biên Thụy lúc này mới lấy bút. Bắt đầu ở giấy tuyên bên trên gặp lên họa tới, một mặt họa một mặt cho Nhan Lam giải thích, cái gì trung phong, bên cạnh phong, cái gì bình, trọng, lưu, tròn, biến loại hình, nói trong chốc lát, Biên Thụy dứt khoát bắt đầu mình cho mình nói, nhưng thật ra là một cái lĩnh hội quá trình, ở trong quá trình này lĩnh hội họa sĩ kỹ pháp, vốn là chỉ muốn không nói. Nhưng là hiện tại một mặt họa một mặt lĩnh hội một mặt dùng bình thường giọng nói ra. Để Biên Thụy cảm thấy tựa hồ có thể tỉ can gặp thời điểm lĩnh hội càng nhiều hơn một chút. Kể, Biên Thụy liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào. Trong lòng lại không một điểm tạp niệm, cũng không có suy nghĩ gì Nhan Lam trộm không lười biếng loại hình. Lúc này tại Biên Thụy liền nghĩ như thế nào dùng thật thà nghe hiểu ngôn ngữ đem mình cảm nhận được. Đồ vật cho thuật lại ra, vô luận bên cạnh là Nhan Lam vẫn là ai, lại hoặc là có người hay không đều cùng Biên Thụy không có quan hệ gì. Nhìn đóa này hoa mai, chỉ là nhẹ nhàng mấy bút, mặc dù không cần sắc, nhưng là dựa vào bút mực đậm nhạt, mai vàng thần vận có phần hơn mà đều đủ. Đây là vì cái gì? Đây là bởi vì trong đó dùng đến nhân loại xuất sắc nhất khí quan. Cũng chính là đại não. Trong đầu thưởng thức người có thể bổ ra vô số biển hoa. Cũng tựa hồ có thể ngửi được hàn ý bên trong nở rộ mai vàng thả ra mùi thơm ngát. Vừa nói vừa vẽ, mấy bút xuống dưới một đóa mai vàng liền trên giấy xuất hiện. Lấy Nhan Lam bản sự tự nhiên là phân không ra tốt xấu tới. Nàng cảm thấy Biên Thụy mai vàng họa theo nguyên lai họa giống nhau như đúc. Tựa như là thác xuống tới đồng dạng. Chỉ là Biên Thụy biết đây đã là rơi xuống tầm thường. Chân chính cao cấp gặp là lấy ý mà không phải chuyên chú vào lấy hình. Nếu lấy hình liền rơi xuống tầm thường. Tựa như là đồng dạng đều là gặp Lan Đình tự. Vì cái gì mọi người gặp có thể truyền thừa. Người bình thường gặp liền không ai muốn. Có người nói đó là bởi vì gặp chính là mọi người a. Chữ của hắn vốn là đáng tiền. Gặp tự nhiên cũng so với người bình thường gặp quý. Lời này có đúng hay không? Nhưng thật ra là thư pháp đại gia tại thư pháp tạo nghệ bên trên đều đạt đến nhất định cấp độ. Người bình thường gặp kia là gặp hình. Chữ kết cấu. Thông thiên an bài, mà mọi người gặp thời điểm càng nhiều hơn chính là lấy nó ý. Bên ngoài hình ngược lại là không cần quá chú trọng, nếu quả thật có ai gặp 10 thành vương phù hộ quân thần. Cho dù là gặp, cái này tác phẩm nghệ thuật tiêu chuẩn cũng đủ để sánh vai chính bản, Lan Đình tự, trở thành. Truyền thế danh tác, dần dần Nhan Lam có chút nghe không rõ, lấy nàng tiêu chuẩn chẳng có gì lạ. tựa như là một người còn không có học bò xong đâu. Ngươi liền lôi kéo hắn chạy, cái kia không được kéo hắn mình đầy thương tích a. Chỉ là hiện Nhan Lam cũng không có lên tiếng đánh gãy Biên Thụy. Nàng lúc này không phải đang nghe Biên Thụy nói cái gì, mà là tại nhìn Biên Thụy đầu nhập bộ dáng. Nhan Lam cảm thấy lúc này Biên Thụy toàn thân tựa hồ cũng tại tỏa sáng. Loại kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là lại để người chú mục quang mang. Nhan Lam cũng không có thích Biên Thụy, nàng chẳng qua là cảm thấy mình lúc này giống như lại về tới luyện múa thời điểm. Mình cùng đồng sự cùng một chỗ bài múa, tất cả mọi người là chuyên chú như vậy, chuyên chú đến mỗi người trong mắt đều thanh tịnh như là anh hài. Chuyên chú ánh mắt lóe ánh sáng, như là hiện ở trong mắt Biên Thụy nàng nhìn thấy đồng dạng. Người thật hạnh phúc, Nhan Lam nhìn một lúc lâu, lúc này mới hướng về phía Biên Thụy nhẹ nhàng nói. Cái gì? Biên Thụy không có nghe rõ ràng. Nhan Lam lại nói, ta nói ngươi thật hạnh phúc, có thể làm mình thích làm sự tình, ngươi cũng có thể a. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói, Nhan Lam lắc đầu, ta không được, ta vóc dáng quá cao, đời này khả năng đều quay về không được sân khấu. Biên Thụy lại nói, vì cái gì ngươi cố chấp như vậy nhất định phải lên loại kia sân khấu đâu? Nghe phía dưới một bang âu phục dày ra người tiếng vỗ tay cứ như vậy trọng yếu. Ai tiếng vỗ tay không phải tiếng vỗ tay đâu. Ngươi lên không được loại kia cái gọi là cao đại thượng sân khấu. Vậy ngươi có thể làm vũ đạo ban a. Ngươi dạy hài tử, làm ngươi nhảy lên một khúc thời điểm, cũng có thể theo hài tử trên thân đạt được tiếng vỗ tay. Hoặc là dứt khoát mình thành lập một cái vũ đạo đội. Cho dù là tại đường cái bên cạnh nhảy cũng có thể a. Ngươi tại sao phải chuyên chú vào một loại hình thức đâu? Kỳ thật ta cảm thấy trên thế giới này chỉ có hai chồng cách sống. Một loại là ngươi vui vẻ, một loại là ngươi không vui. Không thể không nói Biên Thụy khuyên người thật rất có bộ. Nhưng là nói thật khuyên người về khuyên người. Ngươi để Biên Thụy hiện tại áo không khỏa bụng đi làm cái gì cấp cao phòng ăn. Sửng sốt không kiếm tiền loại kia. Đoán chừng Biên Thụy trực tiếp lật bàn. Sau đó đẩy cái xe nhỏ ban đêm đi chợ đêm bán cơm chiên đi. Nhưng là Nhan Lam nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, ta cái gì muốn nhảy cho bọn hắn nhìn đâu. Vì cái gì liền không có nghĩ đến làm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình đâu. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, nhất là nhìn thấy Nhan Lam trong ánh mắt cái kia tránh đều nhanh mù mắt người ánh sáng. Biên Thụy lương tâm một nắm chặt, cái này học nghệ thuật tật xấu đều như thế a, làm sao nhìn dọa người như vậy. Đồng thời trong lòng, Biên Thụy lập tức hướng đầy trời thần Phật phát khởi cầu nguyện. Tam Thanh, Ngọc Hoàng cùng Phật Tổ các vị, ta thật không có để đi quán ăn đêm nhảy loại kia đầu vung qua vung lại ngốc múa a. Ta chính là khuyên người tới, nàng nếu là đi lầm đường cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta quyết định, mặc dù ta không thể quay về sân khấu, nhưng là ta có thể dạy bọn nhỏ khiêu vũ, ta muốn đi làm một tên vũ đạo lão sư. Nhan Lam nắm chặt nắm đấm tại không trung hung hăng vung một cái. Nghe xong vị này muốn làm lão sư, Biên Thụy trong lòng thở phào một cái. Làm lão sư tốt, làm lão sư tốt. Nhan Lam nghĩ nghĩ lại nói. Tại Minh Châu cạnh tranh quá lớn, mà lại trường công không tốt vào. Một lòng kiếm tiền lớp huấn luyện cũng không có ý gì. Nếu không ta thay cái nông thôn trường học làm lão sư, như vậy tốt vào. Biên Thụy càng nghe càng cảm thấy lời này đầu có chút không đúng. Đúng rồi, thôn các ngươi không phải có tiểu học a, có cần hay không vũ đạo lão sư? Yên tâm đi, ta trình độ cái gì đều không có vấn đề. Biên Thụy chán bên trên cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại cũng hận không thể quất chính mình một bạt tai. Trong thôn đã có Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu lạc hộ. Hiện tại lại tới một cái. lão gia tử cặp vợ chồng đến không có gì, bởi vì người ta có địa phương biết làm cơm, cũng sẽ không quấy rầy Biên Thụy, nhưng là dạng này một cái chưa biết khiêu vũ khác gì cũng không biết. Biên Thụy cảm thấy nàng có thể là nghĩ đến thỉnh thoảng đến nhà mình ăn trực. Mặc dù nói phổ biến một cái mỹ nữ rất đẹp mắt, nhưng là Biên Thụy cũng không muốn ba ngày hai đầu nuôi cái gì mắt. Hắn chính là thanh tịnh qua mình tháng ngày, mỗi ngày tính toán xong ba bữa cơm loay hoay một cái mình thích sự tình liền thành. Quả nhiên, Nhàn Lam tiếp đến liền nói đến đầu này lên, bắt đầu lệ cử Biên Thụy bên này chỗ tốt, nếu như quá xa ta sẽ nhớ nhà, quá gần cha mẹ ta lại phiền phức, nơi này không xa không gần, qua lại cũng phải 4-5 tiếng, như vậy không gian của ta lớn, nhớ nhà cũng có thể trở về nhìn xem, thực tế là so với trước Tây Bộ chi dạy tốt hơn nhiều. Cái này, ta không biết chúng ta bên này trường học thiếu hay không lão sư. Biên Thụy hiện tại trực tiếp cầm đao đâm chết lòng của mình đều có. Mặc dù Biên Thụy cảm thấy hai ngày này mọi người chỗ không tệ, nhưng là hắn cũng không muốn có người mỗi ngày như thế đến nhà mình. Một tháng đến cái lần một lần hai, qua mạch náo nghiện là được rồi. Mỗi ngày đến, đây không phải là đem đã nói xong hồi hương sinh hoạt lại biến thành chợ bán thức ăn. Không chừng còn không bằng chợ bán thức ăn thành đại chợ đêm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.